đem thái tử làm thế thân sau ta chảy. Chương 6, 6, đưa thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, Thanh Tương đều không có nhìn thấy Lý Kiến Thâm bóng người, nàng rảnh rỗi không có việc gì, lại đến Đông Cung phòng bếp nhỏ cùng bên trong sư phó học làm điểm. Tâm Tiền Thượng Nghi mấy ngày trước đây bị nàng làm cho tức giận, không rảnh lại quản nàng, phòng bếp mọi người lại xưa nay biết Thái Tử Phi ở Thái Tử nơi đó không có gì tồn tại cảm, bởi vậy cũng không có gì cố kỵ, ngược lại dạy nàng rất nhiều đồ vật. Thanh Tương trên người đeo tạp dề, trên trán tràn đầy mồ hôi, phòng bếp sư phó sợ nàng nóng quá sinh bệnh, liền khuyên nàng đi về trước chờ trên bếp điểm tâm chưng chín sai người đưa cho nàng, không cần ở chỗ này chờ. Thanh Tương giơ tay lau mồ hôi, gật đầu đi ra ngoài. Làm phiền các ngươi, các sư phó liền nói không dám. Vừa ra phòng bếp, một cơn gió mát thổi vào trước mặt, Thanh Tương giơ tay tháo tạp dề, nhận lấy cây quạt quạt gió trong tay Liễu Chi. Đi ngang qua một chỗ đình, ngẩng đầu thoáng nhìn cách đó không xa một người lãnh mười mấy người bộ dáng xinh đẹp tiểu cô nương, hướng phía đông nam mà đi. Những người này mỗi người dung nhan xinh đẹp, mỗi người một vẻ, vạt áo phiêu phiêu, hiển nhiên là cực kỳ dụng tâm lấy ra tới. Mà phía đông nam hướng, đúng là Lý Kiến Thâm chỗ ở. Thanh Tương nhìn sau một lúc lâu, đem tầm mắt sâu kín thu hồi, cầm cây quạt quạt mạnh hai lần, hít sâu một hơi, nói. Nên nhập thu đi, ta giống như nghe thấy được hoa quế hương. Nàng biểu tình thập phần chuyên chú, phảng phất giờ phút này thực sự có hoa quế nở rộ giống nhau. Liễu Chi cùng anh Đào cho nhau nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Hồi Thái Tử Phi, nhanh, Thanh Tương chưa làm dừng lại, nhấc chân hướng Lệ Chính Điện đi đến. Nhật tử quá đến thật mau, lại là một năm mùa thu. Phía sau hai người chỉ đương nàng là bởi vì Lý Kiến Thâm thương tâm, toàn khuyên vài câu. Thanh Tương sau khi trở về, mở ra cửa sổ an tĩnh ngồi xuống, thổi gió, trong tay cây quạt dần dần chậm lại. Anh Đào giờ phút này còn nhớ mới vừa rồi nhìn đến kia mười mấy người nữ nhân, càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Thanh Tương đang ngồi ở phía trước cửa sổ ngơ ngác mà phát ngốc, nhịn không được hút hút ửng đỏ cái mũi, cho nàng đưa qua một ly trà. Thanh Tương tiếp nhận chung trà, phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nàng đang ở bạch bạch mà rớt nước mắt, bất đắc dĩ nói. Anh Đào a, ngươi thật là cái ái khóc quỷ, nói một bên ghét bỏ, một bên dùng khăn cho nàng lau mắt. Anh Đào quệt miệng, cả người run run, khóc đến lợi hại. Nô tỳ, đây là thay, Thái tử Phi, ủy khuất, Thái tử bên ngoài đã có một cái lư nương tử, hiện giờ sợ lại muốn thêm hơn 10 người thị thiếp, Thái tử Phi sau này nhưng làm sao bây giờ đâu. Thanh Tương không rõ nguyên do, ủy khuất, nàng nghĩ nghĩ thực mau minh bạch nguyên do, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hảo ta không ủy khuất, đi chuẩn bị giấy và bút mực, ta muốn luyện tử. Nàng bắt đầu rời đi nàng lực chú ý, anh Đào chỉ cho rằng Thanh Tương là ở miễn cưỡng cười vui, một chương cái miệng nhỏ quệt đến càng dùng sức. Thanh Tương đem trang giấy mở ra, dùng cái chặn giấy chặn tốt, sau đó bắt đầu mài mực. Chữ nàng viết đến không tốt, không thiếu bị người khác chê cười, nàng gả vào Đông Cung về sau, đi theo trong cung nổi danh sư phó học nhưng chính là hiệu quả cực nhỏ. Nàng chiếu bảng chữ mẫu vẽ lại một lát, cầm lấy tới kêu anh Đào nhìn trang giấy kêu ai 7 vạn 8 chữ, cổ họng hự nửa ngày, rốt cục nghẹn ra tới một câu. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái tử Phi vẫn là học chút khác đi. Dưới hành lang Lý Kiến Thâm đưa kia chỉ anh Vũ cũng học theo, lặp lại. Học khác đi, học khác đi. Thanh Tương nhịn không được nhụt chí, ghé vào trên bàn thờ ngắn than dài nửa ngày, có chút bất đắc dĩ. Luyện lâu như vậy vẫn là không có gì tiến bộ, hắn nếu nhìn thấy, chỉ sợ lại muốn chê cười nàng. Nhưng nàng lại luôn nhịn không được, luôn muốn cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Thanh Tương lấy một chương trống rỗng giấy viết thư, suy tư sau một lát, bắt đầu đặt bút. Thừa dịp thời gian này, anh Đào đi ra ngoài mang thức ăn cho anh Vũ, vớt nó đầu nhỏ giọng nói. Điện hạ lại ở viết sách ai, này nửa năm qua cũng không biết viết nhiều ít. Lại một phong đều không có gửi đi ra ngoài quá. Nếu là cho Thái tử điện hạ viết, ban đầu Thái tử không ở liền thôi, hiện giờ hắn trở về có nói cái gì cùng hắn giáp mặt nói đó là, làm cái gì còn muốn khắc phí một phen công phu viết thư đâu. Anh Đào có chút không rõ. Kia anh Vũ vùi đầu lẩm bẩm nàng trong tay thức ăn, sau đó nâng lên cánh lau miệng, nửa điểm không có muốn để ý tới nàng. Anh Đào sờ sờ đầu của nó, tiếp tục nói. Người nói, Thái tử Phi lớn lên như vậy đẹp, Thái tử điện hạ như thế nào liền không thể đối Thái Phi tốt một chút đâu. Nhưng nàng tưởng tượng Thái tử Phi lớn lên đẹp như vậy, vị kia cùng Thái tử Phi diện mạo tương tự lư nương tử chỉ sợ càng đẹp, tưởng tượng đến nơi đây, nàng lại bắt đầu thở ngắn than dài lên. Liễu Chi xa xa liền nghe thấy nàng ở hành lang đối với anh Vũ lầm bầm lầu bầu, nhịn không được chọc một chút nàng đầu. Thái tử Phi đâu, anh Đào xoa xoa đầu mình, ở bên trong đâu, Liễu Chi dẫn theo hai cái hộp đồ ăn đi vào, Điện hạ, làm xong, lúc này làm tốt lắm, liền sư phó nhóm đều khen đâu. Thành Tường buông bút, đem giấy viết thư gấp xong, cất vào phong thư, đặt ở trên mặt bàn, sau đó đứng dậy tiếp nhận một cái hộp đồ ăn mở ra xem, củ mài trộn khoai lang tím mùi hương ập vào trước mặt, trắng tím giao nhau điểm tâm khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt. Liễu Trì đưa cho nàng một đôi chiếc đũa, Thanh Tường tiếp nhận kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Xác thật không tồi, Thanh Tường buông chiếc đũa, lẳng lặng mà nhìn này đó điểm tâm, chậm rãi lâm vào trầm mặc. Đã từng có người nói hắn cũng thích ăn cái này, chính là thẳng đến hắn rời đi cũng chưa ăn lên vài lần. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Thanh Tường lắc lắc đầu. Không có gì, nàng đứng dậy, chỉ vào trên bàn điểm tâm nói. Dư lại các ngươi phân ăn đi, sau đó nhắc tới một cái khác hộp đồ ăn đi ra ngoài. Anh Đào thấy nàng ra tới, vội hỏi, điện hạ muốn đi đâu, mang lên chúng ta. Liễu Trì vỗ vỗ anh Đào bả vai, ngươi ở lại ta đi theo là được. Sau đó bước nhanh đuổi kịp Thanh Tương, nhận hộp đồ ăn trong tay nàng. Trong thư phòng Thừa Ân Điện, Lý Kiến Thâm chính lệch qua trên bàn xem một tờ giấy. Tờ giấy này vẫn chưa ký tên, là Phùng Nghi ở chính mình phòng trên giường phát hiện, hắn phát hiện thấy phía trên viết nội dung sau, dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu phía trên nói chính là thật sự kia. Thái tử phi lá gan cũng quá lớn, mệt hắn phía trước còn khen ngợi nàng có thể trầm ổn. Hắn lập tức muốn lại đây dâng lên cho Lý Kiến Thâm, ai biết được chính thấy bên cạnh bệ hạ Tôn Mạo Nghiêm mang một đám nữ nhân lại đây. Hắn vào cũng không được, lùi ra cũng không xong, vẫn là Lý Kiến Thâm chủ động kêu hắn qua đi, duỗi tay kêu hắn giao ra trong tay áo đồ vật, hắn mới dám đem kia tờ giấy giao ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Thâm nhìn tờ giấy, chưa nói cái gì, bất quá một lát liền tùy tay đem nó đặt lại trên bàn. Lúc này Đàm Kỳ tiến vào, Lý Kiến Thâm hỏi hắn. Chuyện gì, hồi điện hạ Thái tử Phi tới, nói là, kêu nàng tiến vào, Đàm Kỳ sửng sốt, đúng vậy, Tôn Mạo Nghiêm đã là ở trong phòng đứng hồi lâu, thấy Lý Kiến Thâm vẫn luôn không để ý tới hắn, nhất thời lấy không chuẩn hắn là có ý thứ gì, hiện giờ nghe thấy Thái tử Phi cũng tới, không khỏi có chút chột dạ. Làm trò thê từ mặt cấp trưởng phu đưa nữ nhân, này thật không giống như là chuyện con người sẽ làm, nhưng tưởng tượng, hắn lại cảm thấy chính mình này chột dạ hoàn toàn là dư thừa. Thái tử phi vương thị xuất thân không cao, bất quá một lục phẩm tiểu quan con gái, thái tử thương lương nương tử, đem nàng làm người thay thế, hơn nữa vị này người thay thế hoàn toàn không có địa vị, thái tử liền chạm đều không chạm vào nàng một chút, ngươi nói nàng này người thay thế làm đến có bao nhiêu thất bại. Lại nói, nam nhân nạp thiếp chính là chuyện thường, huống chi là thân là chữ quân thái tử điện hạ, nếu là hắn bên người vẫn luôn như vậy liền cái chăm sóc người đều không có kia mới là việc lạ. Như vậy tưởng tượng hắn trong lòng kia điểm không biết vì sao chột dạ cũng liền không còn sót lại chút gì. Tôn Mạo Nghiêm cung kính nói, này 13 danh tiểu nương tử đều là chọn lựa kỹ càng ra tới, bộ dạng dáng người đều là một cái số một cái càng xuất sắc, bệ hạ săn sóc điện hạ càng vất vả công lao càng lớn, này đây ban cho các nàng coi như đối điện hạ khen ngợi. Lý Kiến Thâm thay đổi cái tư thế, nhấc lên mí mắt không nói một lời. Hắn này một phen thái độ, làm Tôn Mạo Nghiêm trên trán nhịn không được bốc lên mồ hôi lạnh. Lý Hoàng cùng Lý Kiến Thâm phụ tử quan hệ hiện giờ không thể nói tốt, nhưng ít ra so mấy năm trước muốn hòa hoãn rất nhiều, nếu là từ trước Lý Hoàng cấp Lý Kiến Thâm đưa nữ nhân, hắn đã sớm trở mặt đem Tôn Mạo Nghiêm đá ra Đông Cung, hiện giờ hắn còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này, không thể không nói, Lý Kiến Thâm tính tình xác thật thu liễm không ít nhưng vẫn làm hắn tim đập nhanh. Tôn Mạo Nghiêm cũng không dám đi lau mồ hôi, cẩn thận mà dương mắt đi nhìn Lý Kiến Thâm, chỉ thấy hắn một đôi mắt phượng chính từ từ mà nhìn chính mình, hoảng sợ, vội vàng thu hồi tầm mắt. Thái tử điện hạ xác thật là trưởng thành, khí thế càng cao, so với bệ hạ trước đây cũng không hề thua kém. Hắn có chút muốn rời đi, nhưng việc bệ hạ giao cho vẫn là muốn xong xuôi, Tôn Mạo Nghiêm ổn ổn tâm thần, nói tiếp. Bệ hạ nói, thái tử điện hạ tới thời điểm có đời kế tiếp, nếu thái tử phi ngài không thích kia liền ban ngài một ít loại khác nữ tử làm thị thiếp, mong điện hạ vì Lý gia Giang Sơn suy nghĩ, cho các nàng một cái chỗ an thân. Bệ hạ không cho thái tử lấy nữ tử dòng tộc lớn vào Đông Cung, lần này chọn lựa nữ tử cũng đều là chút không có bối cảnh gia đình bình dân. Ngài nếu là nhìn thích cho trong đó mấy cái chắc phi vị trí cũng là có thể, tất cả tùy theo ý tứ của ngài. Thanh Tương bị Đàm Kỳ dẫn vào thời điểm, vừa lúc nghe thấy những lời này, nàng bước chân dừng một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới đi theo Đàm Kỳ đi vào. Thái tử điện hạ trường nhạc an khang, Thanh Tương hành một cái đại lễ, đem vùi đầu ở trong khuỷu tay. Điện hạ thiếp tân làm một ít điểm tâm, nghĩ giờ thân còn chưa quá, điện hạ tất nhiên còn chưa ăn qua cơm tối, liền cho điện hạ đưa tới, thỉnh điện hạ nhấm nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nghi nhìn Thanh Tương âm thầm thở dài, tốt thái tử còn không có động tác đâu, người liền trước chính mình đưa tới cửa, thật không hiểu làm người nói cái gì mới tốt. Cùng lúc đó, Tôn Mạo Nghiêm cũng ở quan sát Thanh Tương, thấy nàng giữa mày vẽ hoa mai hoa, trên đầu mang hoa mai bạch ngọc trâm, như vậy nhìn lên, quả nhiên cùng kia Lư Thính Tuyết có 6-7 phân tương tự, không khỏi ở trong lòng tấm tắc bảo lạ. Lý Kiến Thâm ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt bàn gõ động, hắn rũ mắt nhìn trên bàn kia trương tờ giấy, sau một lát, đối với Thanh Tương nói. Lấy lại đây đi, Thanh Tương đứng dậy, tiếp nhận Liễu Chi trên tay hộp đồ ăn, đi ra phía trước, nhưng mà mới vừa đem hộp đồ ăn buông, cổ tay liền bị Lý Kiến Thâm đột nhiên nắm lấy, ngay sau đó lôi kéo thân mình bổ nhào vào trên người hắn, hai người hô hấp đan xen. Thanh Tương còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, Lý Kiến Thâm lại ôm lấy nàng eo, một tay đem nàng ôm tới rồi chính mình trên đùi, tư thế ái muội. Tôn Mạo Nghiêm không nhịn mở to hai mắt, thái tử điện hạ, đây là tình huống như thế nào? Lý Kiến Thâm một tay ôm lấy Thanh Tương, một cái tay khác lấy ngà voi phiến nâng lên nàng cằm cúi đầu hỏi. Bệ hạ muốn ban ta thị thiếp, thái tử phi nói ta muốn vẫn là không cần. LEOSING, cách chương.